Chương 243, nào đó đế hoa thức sủng thê. Oanh oanh oanh song quyền đối hoành, coi đây là trung tâm, kinh khủng khí lưu cuồng loạn càn quái. Rất khó tưởng tượng, đơn giản như vậy thô bạo, nhưng lại làm người nhiệt huyết sôi trào phương thức chiến đấu, sẽ xuất hiện tại một cái mê hồn nữ tử trên thân. Bình thường đến nói, nữ tử phương thức chiến đấu đều là lấy linh động phiêu giật làm chủ, nhưng là Khương Ly lại khác. Theo tiếp xúc cái này thế giới tu luyện đến nay, nàng sở tu hành công pháp, chỗ dung hợp linh vũ hồn, sở học biết chiến kỹ, không có chỗ nào mà không phải là loại này cuồng bạo bá đạo. Vì lẽ đó, cái này Ly Hồn Tông Linh Vương, nghĩ ở phương diện này bên trên đòi tiện nghi, là đánh sai tính toán. Giang giác Ly Hồn Tông cái kia thi hóa Linh Vương trên người xác, xuất hiện tiếng vang lanh lảnh. Phong ngự của hắn, bị cuồng bạo điệp ra quyền kình phá hủy, cái gì bất hủ lực lượng, vẫn không có bỏ qua, tiến vào trong thân thể hắn, nhanh chóng phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Ba nhờ Linh Vương thân thể, cuối cùng không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng, mà bị đánh bay. Khương Ly bóng dáng, cu nở dê hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, trong chớp mắt hướng hắn đuổi theo. Phanh phanh phanh không ngừng tiếng va chạm vang lên lên, lực lượng bộc phát, để một trận chiến này, đánh phá lệ nhiệt huyết. Làm sao có thể hắn dung hợp thi khôi về sau, thế nhưng là cấp 5 Linh Vương A vì cái gì vẫn là bị Khương Ly một cái cấp 4 Linh Vương ngược đánh bị đánh thoi thóp Linh Vương, thực sự là không nghĩ ra. Phảng phất là nhìn thấy trong mắt của hắn nghi hoặc, Khương Ly trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, giống như thiên địa này vương, khinh miệt cười. Ta tại cấp 8 Linh Tông thơ ý điếm, liền có thể vượt cấp chu sát Linh Vương. Ngươi bất quá là một cái dựa vào tà thuật tăng lên cấp 5 Linh Vương, làm sao có thể là ta đối thủ cái này giải thích, để Linh Vương trong mắt bắn ra vẻ khiếp sợ. Khương Ly, vỡ ơ y ma là yêu nghiệt như thế tồn tại. Tha hoành Khương Ly không tiếp tục cho hắn cơ hội mở miệng. Lại lần nữa vung ra một quyền. Thiên địa rúng động ở giữa, cái kia Linh Vương thân thể, trực tiếp bạo liệt, vỡ vụn thành vô số khối, theo hư không bên trong rơi xuống. Ba cái Khương Ly ánh mắt ngưng lại, quay người nhìn về phía còn tại một đối hai nào đó thú. Một bóng người, lại lần nữa phân ra. Vốn là chu sát Khương Ly năm cái Linh Vương, lại tại nào đó đế can thiệp xuống, biến thành Khương Ly thực chiến bồi luyện. Ba đồng bạn, liên tiếp bị diệt sát. Cái kia bị đầu nhập Khương Ly trước mặt Linh Vương, hoảng sợ hô, ta không tin ngươi trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, phát huy ra như thế cường hãn chiến lực, phóng thích rất nhiều đáng sợ chiến kỹ về sau, còn có hồn lực chống đỡ tái chiến thật sao. Khương Ly cười đến yêu mị vô cùng. Thân thể nàng buộc phát ra hùng hậu hồn lực, đã nói cho cái kia Linh Vương đáp án. Làm sao khả năng Linh Vương trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Nàng đến cùng là như thế nào một cái quái vật vì cái gì nàng chiến đấu đến nay, còn có thể bảo trì nhiều như thế hồn lực hắn cũng không biết. Khương Ly tiên thiên vô hạ ngọc thể, có khả năng tổn trữ hồn lực, vốn là cùng cảnh giới người mấy lần. Mà Khương Ly, QNZ sẽ không hướng hắn làm ra giải thích cặn kẽ. Giết giết ngươi Linh Vương trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn trong hư không bước ra một bước, trên thân tất cả hồn lực bộc phát, từng tôn linh vũ hồn được phóng thích đi ra, những cái kia hồn lực. Điên cuồng rót vào linh khiếu bên trong. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, xem hiểu trong mắt của hắn điên cuồng. Tự bạo hừ Khương Ly trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, một cái hoàn mỹ bản tay như ngọc trắng, đột ngột xuất hiện tại trước người nàng, to lớn trường ấn, hướng phía cái kia muốn tự bạo kéo Khương Ly hạng chót Linh Vương vô tới. Quanh trường ấn chuẩn xác không sai rơi vào trên người hắn, đem hắn thân thể chụp về phía phương xa, có thể dùng Khương Ly rời xa hắn tự bạo tác động đến phạm vi. A, ta không cam lòng Khương Ly, ngươi cho rằng ta Ly Hồn Tông bố trí chỉ thế thôi sao? Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, ngươi không phải bị chúng ta chu sát. Ha ha ha ha. Ba nhờ tự bạo tiếng vang, bao phủ hắn điên cuồng tiếng cười. Cấp 5 Linh Vương tự bạo, có thể dùng thiên địa sổ đổ, hóa thành một đạo lô đen vòng xoáy, thôn phệ tất cả cuồng bạo năng lượng. Cùng lúc đó, trên mặt đất, cuối cùng còn lại người kia, bị nào đó thú một cước giẫm trên mặt đất, đầu như dưa đồng dạng vỡ ra. Chết đến mức không thể chết thêm. Giết chết người cuối cùng, nào đó thú ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không bên trong đứng thẳng nữ nhân. Nàng nhìn chăm chú cái kia dần dần thu nhỏ lỗ đen, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Ly Nhi hắn ở trong lòng, hô hoán tên của nàng. Mà vào lúc này, Khương Ly trùng hợp ngoái nhìn, cùng hắn cặp kia vắng lặng lưu ly con mắt đối đầu đột nhiên, thân thể của nàng tại không trung nghiêng một cái, rớt xuống. Nào đó thu ánh mắt ngưng lại, hóa thành một đạo bạch quang, hướng không trung phóng đi, vững vàng tiếp được hạ xuống mê hồn dáng người, đem nàng cong tại trên lưng mình. Bạch quang, tại không trung nhất chuyển, hướng mặt đất rơi xuống, vững vững vàng vàng, không có một chút sóc nảy. Khương Ly cưới tại nào đó thu trên thân, hai tay ôm chặt cổ của hắn, theo gió tung bay bộ lông màu trắng, phất qua gương mặt của nàng, ngứa một chút. Nàng mím môi cười trộm, nũng nịu nói, Lưu Ly, ta mệt mỏi quá. Mệt mỏi vậy liền nghỉ ngơi đi. Lưu Ly con mắt bên trong, hiện ra thản nhiên màu ấm, còn có Khương Ly nhìn không thấy sùng ái. Màu trắng cao lớn thú ảnh vác tuyệt sắc mê hồn nữ tử, dưới ánh trăng, chậm chạp mà đi. Cái này chiến hỏa kéo dài địa giới, để người hoảng loạn, nhưng là, từ trên người bọn họ, nhưng mang đến một loại điểm tĩnh yên tĩnh. Bọn họ đi tại sơn dã bên trong, khắp nơi trên đất cỏ dại lưu hình, trong bầu trời đêm, một vòng lãnh nguyệt, chỉ có mấy viên ảm đạm tinh thần làm bạn, có vẻ hơi cô tịch. Vầng trăng kia thật tịch mịch, tối nay liền ngôi sao cũng không tới làm bạn nó. Dựa vào nào đó thú trên lưng, Khương Ly ngóng nhìn vầng trăng cô độc, thì thầm nói. Nàng chỉ là biểu lộ cảm xúc, lại không nghĩ, nào đó thú lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cái kia vầng trăng cô độc. Sau đó, nó cúi đầu xuống, tựa hồ nghiêm túc suy tư một chút. Đột nhiên, nó đạp chân xuống, một cỗ bàng bạc lực lượng, đem đại địa chấn động, có thể dùng Khương Ly kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Trong bụi cỏ, lưu hình bị đánh bay, đếm không hết lấp lánh ánh lửa, vây quanh bốn phía, tựa như tinh hải, đem một người một thú bao phủ trong đó. Hình tượng này đẹp đến nỗi rung động, để người trung thân khó quên. Khương Ly kinh ngạc há to mồm, trong mắt chớp động lên kinh hỉ. Tầm mắt của nàng, theo lưu hình dần dần bên trên rời. Bọn hắn cùng bóng đêm trùng điệp, vì vầng trăng cô độc bốn phía, nhiễm lên một tầng sao sắc. Vầng trăng cô độc không còn cô đơn nữa, mặc dù không có quần tinh vần quanh, nhưng có đom đóm làm bạn. Bóng đêm càng đẹp, cũng càng chọc người. Đột nhiên, Khương Ly minh bạch người nào đó dụng ý hắn đang dùng phương pháp như vậy, để đền bù nàng trong tim tiếc nuối, muốn dùng phương thức như vậy, dỗ dành nàng vui vẻ. Khương Ly trong tim có chút chua xót, nàng túi người xuống, hai tay ôm nào đó thú cái cổ, cảm thụ được thuộc về hắn nhiệt độ, thiên ngôn và ngữ, đều tại không tiếng động truyền lại. Tĩnh mịch một đêm, vội vàng mà qua. Lưu Ly vác Khương Ly, đi một đêm. Nàng thể lực vốn cũng không có tiêu hao, hiện tại càng là sớm đã khôi phục. Nhưng không nỡ rời đi cái này khiến nàng cảm thấy an tâm lưng. Lưu Ly, có mệt hay không? Khương Ly tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nào đó thu chậm rãi lắc đầu.